Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698, chương 1707, sinh nhật tụ hội. Tô Dương tắm rửa, thay quần áo khác thì đi xuống lầu. Hôm nay giai nhân ước hẹn, hắn cần phải đi tham gia một cái tụ hội. Thân ơi, chúng ta nhanh điểm a, bị muộn rồi. Hà Ních dưới lầu các loại Tô Dương, nàng hôm nay mặc cách ăn mặc rất thời thượng, trên thân là màu trắng bó sát người, không có tay đai lưng váy ngắn. Hạ thân là màu trắng bút chì quần, trên chân một đôi màu trắng giày cao gót. Hà Ních dáng người cao gầy, da thịt trắng như tuyết, hai chân vừa mảnh vừa dài, mang giày cao gót về sau càng là cao gầy gợi cảm. Lại thêm nàng cái kia tinh xảo ngũ quan, tinh tế vòng eo, mạn dây dáng người rõ ràng, mà lại Hà Ních trên người có một cỗ tiên khí, ánh mắt của nàng rất lớn, cười rộ lên thời điểm rất mê người. Thời gian còn kịp, không dùng như thế đuổi. Tô Dương cười đi qua, khẽ vươn tay đem vị này tràn ngập dị vực phong tình mỹ nhân ôm đến trong ngực. Cáp ni thân thể hướng thiên nhiên mùi thơm cơ thể thật sâu hấp dẫn lấy Tô Dương. Đến mức Tô Dương nhịn không được tại cáp ni thủy tinh đỏ phía trên hôn một cái. Hà Ních tỉ muội hôm nay sinh nhật, cho nên tổ chức một cái tụ hội. Nguyên bản Hà Ních coi là Tô Dương không có thời gian bồi chính mình đi. Chỗ nào nghĩ đến chính mình tùy tiện một nói mình nam nhân liền đáp ứng. Cái này khiến nàng cao hứng phi thường. Tô Dương đến, tự nhiên là cho đủ cáp ni mặt mũi, cho nên Hà Ních vẫn luôn vô cùng hưng phấn. Nàng mấy cái tiểu tỉ muội cũng một mực tại lấy lòng nàng. Thân là nữ nhân lòng hư vinh được đến cực lớn thỏa mãn. Hà Ních cùng mấy cái người bằng hữu chơi rất vui vẻ. Ăn cơm xong về sau liền đi KTV, sau đó cùng một chỗ ca lên ca. Tô Dương không có kêu, hắn hoàn toàn là đến bồi lão bà. Cáp ni, ta đi một chút nhà vệ sinh. Được, Tô Dương một người đứng dậy rời đi gian phòng, đi nhà vệ sinh rửa cái mặt. Trở về thời điểm, Tô Dương bên cạnh trong bao xương nghe đến một cái thanh âm quen thuộc. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Vì ngươi teo bồi thúi như vậy nam nhân. Hiện tại ngươi lại muốn đem ta đá một cái bay ra ngoài. Ngươi có còn hay không là người? Về sau còn vang lên tiếng bạt tai, tựa hồ là nữ nhân ở đánh nam nhân. Thao, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn ở trước mặt ta đựng nữ thần, còn đánh ta, người nào cho ngươi gánh lá gan? Nữ nhân tiếng thét chói tai tại trong bao xương vang lên. Là cái kia nam nhân tại đánh nữ nhân. Tô Dương thông qua khe cửa nhìn đến trong rạp tràng cảnh. Cái kia mặc lấy màu trắng tiểu âu phục mang theo lạnh diễm khí chất mỹ nữ chính là Hà Ních hảo bằng. Hữu một trong, gọi là Hứa Vân, Cáp Ni còn quan tâm nàng gọi Vân tỷ tới. Cái kia thân thể mặc tây trang màu đen nam tử trẻ tuổi đem Hứa Vân ấn tại trên bàn thủy tinh một. Trận quất loạn, Hứa Vân khóc kêu. Nơi nào còn có trước đó nữ thần phong phạm, nam tử trẻ tuổi kia mặc hàng hiệu y phục mang theo có giá trị không nhỏ đồng hồ. Xem xét cũng là cái phú nhị đại, cùng đối phương so ra, Tô Dương cảm thấy mình tốt keo kiệt. Bất quá, như thế đối đại mỹ nữ giống như không thích hợp đi. Tô Dương bỗng nhiên đem cửa giật ra, loảng xoảng một tiếng. Âu phục dày da nam tử trẻ tuổi bị sau lưng thanh âm giật mình. Người nào? Nam tử trẻ tuổi kinh nghi bất định xoay người lại, trông thấy sau lưng Tô Dương, quát nói, ngươi là ai? Ai để ngươi tiến đến? Lăn ra ngoài, anh em, thật hăng hái a. Tô Dương không nhanh không chậm đi vào gian phòng. Thảo, nam tử trẻ tuổi nắm lên một chai bia liền hướng Tô Dương đập tới. Tô Dương dò ra tay phải, vững vững vàng vàng tiếp được bay tới chai bia, sau đó bỗng nhiên xông lên trước, chỉ nghe loảng xoảng một thanh âm vang lên, chai bia phá nát, nam tử trẻ tuổi kia nhất thời đầu rơi máu chảy, Tô Dương một chân đá trên người đối phương, cái kia to lớn lực đạo làm cho đối phương kêu thảm bay rớt ra ngoài. Thân thể ngã xuống ở phía sau trên ghế salon, Hứa Vân lúc này thời điểm mới bò dậy, nàng trốn đến Tô Dương sau lưng, nước mắt chảy không ngừng, còn đang đau lòng rơi lệ. Không có sao chứ? Tô Dương nhỏ giọng hỏi thăm. Không, không có việc gì. Hứa Vân lắc đầu, một bên lau nước mắt vừa nói. Để ngươi bị chê cười. Tô Dương từ tốn nói. Ngươi không có việc gì liền tốt. Gặp phải loại chuyện này có thể không tốt đẹp gì cười. Bất quá ngươi cũng không cần đến thương tâm. Tại gặp phải nam nhân tốt trước đó, lại có mấy cái chưa từng gặp qua cặn bã đâu. Hứa Vân thật sâu nhìn lấy Tô Dương, nói ra, cáp ni nàng muốn so ta may mắn. Tô Dương cười nói, phải nói là ta may mắn mới đúng. Trở về đi, vừa mới sự tình coi như chưa từng xảy ra, còn lại giao cho ta xử lý. Hắn là Chu gia nhị thiếu gia. Ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Hứa Vân có chút bận tâm Tô Dương, cho nên lên tiếng nhắc nhở. Ngươi không cần đến nói những thứ này. Nói ta cũng không biết, mà lại ta cũng không muốn biết. Nói Tô Dương liền đi hướng cái kia ngược lại ở trên ghế salon. Bóng người, ngươi, ngươi muốn làm gì? Chu Văn Hoa bưng bít lấy chính mình thấy đau cái bụng. Một mặt sợ hãi nhìn lấy Tô Dương. Hắn biết mình không phải Tô Dương đối thủ. Sớm biết gặp được loại này hung ác gốc dạ trước đó thì cần phải mang mấy cái tay chân đến. Ta là Chu gia thiếu gia. Ngươi nếu là dám làm loạn, Chu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không cần phải nói nhiều như vậy. Ta hôm nay cũng là muốn đánh ngươi. Ngoan ngoãn đem mặt lại gần để cho ta đánh cũng là. Tô Dương biểu hiện rất phách lối. Nói xong liền hướng Chu Văn Hoa đi qua. Trong phòng rất nhanh vang lên như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Làm gọi tiếng đình chỉ thời điểm, Chu Văn Hoa đã không hình người. Hắn bị Tô Dương đánh đầu rơi máu chảy, xương cốt cũng đoạn tận mấy cái, đoán chừng phải ở trên nằm lên một hồi. Chỗ này náo ra động tĩnh rất mau đưa cây TV quản lý hấp dẫn tới. Chu thiếu gia ngài không có sao chứ? Chu thiếu gia ta vịn ngài lên. KTV kinh lịch chán phía trên toát mồ hôi lạnh. Vội vàng đem Chu Văn Hoa đỡ dậy. Chu gia thiếu gia ở chỗ này bị đánh. Chính mình khẳng định phải không may. Chu Văn Hoa rất muốn mắng người. Lão tử đều bị đánh thành cái dạng này. Còn hỏi ta không sao sao? Mắt mù à? Điện thoại, điện thoại, gọi điện thoại. Chu Văn Hoa khuất nhục muốn khóc. Hắn hiện tại chỉ muốn gọi điện thoại gọi người đến lấy lại danh dự. Thật tốt, điện thoại, Chu thiếu gia muốn cho người nào gọi điện thoại. KTV quản lý lấy ra điện thoại di động của mình. Chu Văn Hoa lấy qua điện thoại di động bắt đầu ấn dãy số. Trong miệng còn tại nghĩ linh tinh, có thể hiệu mã phát ra ngoài về sau. Kết nối người lại cũng không là hắn tưởng tượng bên trong người kia. Dãy số đánh sai, hiện tại cái này xã hội, quỷ mẹ hắn còn nhớ cái gì dãy số a? Truyền tin kỹ thuật như thế phát đạt, căn bản không dùng ấn dãy số được không? Không biết sao điện thoại là KTV quản lý, Chu Văn Hoa căn bản tìm không thấy có thể giúp một tay người. Uy, điện thoại di động của ngươi ở chỗ này, ta đã giúp ngươi đả thông. Tô Dương mặt mỉm cười. Đem trong tay điện thoại ném qua đi. Điện thoại di động này là Chu Văn Hoa. Ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhất định muốn đem ngươi nhiều băm nuôi chó. Chu Văn Hoa nghiến răng nghiến lợi. Tô Dương cười nói. Còn có sức lực nói chuyện. Xem ra còn không có đánh đủ. Nói xong Tô Dương lại xông đi lên. Thuần thục một trận đấm đá. Chu Văn Hoa cuối cùng liền kêu thảm khí lực đều không. Ui ui ui, là ai đang khi dễ đệ đệ ta? Trong điện thoại có người tại cao giọng quát hỏi. Rõ ràng là nghe đến Chu Văn Hoa gọi tiếng. Cha ta là Lý Cương. Có bản lĩnh tới tìm ta cha đi tính sổ sách. Tô Dương bá khí đáp lại một câu. sau đó chỉnh sửa quần áo, quay người đi ra gian phòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.